Chương 1130, con đường khác nhau. Mà cùng lúc đó, kỳ dị sĩ mạ tủ cả cũng sẽ có một cái những thứ khác đường đi. Kỳ dị sĩ mạ hệ giả tổ không chút do dự lựa chọn trở nên cường đại con đường này, để Trương Lương rất là yêu thích, nhưng là lại không có ở trên mặt nổi biểu lộ ra. Coi như là kỳ dị sĩ mạ hệ giả tổ trong lòng, chỉ sợ cũng không có cách nào xác định, ban đầu Trương Lương đối với mình ý tưởng rốt cuộc là cái gì đi. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, kỳ dị sĩ mạ hệ giả tổ mang theo vài phần khẩn trương chờ đợi, nàng đương nhiên là muốn biết kỳ dị sĩ mạ tủ cả tin tức. Thế nhưng Trương Lương có nguyện ý hay không tiết lộ cho nàng, cũng là một cái để cho nàng thập phần lo lắng điểm. Dù sao, trước đây kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ chọn rời đi, thật sự là làm quá đạo nghĩa không thể trốn bước. Ta nghĩ, lúc rảnh rỗi, ngươi có thể đi trở về nhìn nàng một cái, nàng rất nhớ ngươi. Trương Lương không có trầm mặc xuống phía dưới, mà là cho ra một cái không biết là không phải kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ hy vọng đáp án. Nhìn thoáng qua trước mắt Trương Lương. Lúc này kỳ dị sĩ mạ hệ giả tổ có một chút không biết mình nên chút gì mới tốt nữa, đổi thành thời điểm khác chính mình, nhất định sẽ vì Trương Lương cái này khó được lộ ra chân tình cảm giác được mừng rỡ. Thế nhưng đổi thành nàng lúc này thời điểm, lại chỉ cảm giác mình trong lòng có vài phần lo sợ nghi hoặc cảm xúc, giống như là không biết mình hẳn là làm phản ứng gì cảm giác. Mà hiện tại, nhìn phản ứng của nàng Trương Lương, cũng là đưa nàng này một ít tâm tình biến hóa toàn bộ đều thu vào đáy mắt. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, Trương Lương sắc mặt hơi thu liễm, đem chính mình cảm xúc cũng toàn bộ đều ẩn tàng rồi đứng lên, không cho trước mặt kỳ dị xì mạ hệ giả tổ nhìn ra chút nào ba động đến khi kỳ dị xì mạ hệ giả tổ phản ứng kịp, đi xem trước mắt Trương Lương thần sắc biến hóa thời điểm, mới phát hiện điểm này, mặc kệ nàng làm sao lưu ý, cũng không có cách nào từ trước mắt Trương Lương trong ánh mắt đọc khác ra ý tưởng gì tới. Nói cách khác, cứ như vậy. Kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ nên sự tình, đều chỉ có thể dựa vào chính cô ta suy nghĩ. Ta nghĩ, ta biết rồi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ cũng không biết là nghĩ tới điều gì địa phương đồ đạc, nói thật. Biết cái gì là biết nên làm như thế nào, vẫn biết nên trở về tiệm cà phê đi xem kỳ dị sĩ mạ tủ cả rồi hả những lời này. Trương Lương cũng không có đối trước mắt kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ hỏi. Chỉ là ngẫu nhiên trêu đùa hai người thời điểm sẽ ở phía sau lần nữa nhắc lại xuống. Giả như không phải biết lúc này kỳ dị xì mạ hệ giả tổ đối với kỳ dị xì mạ tủ cả cảm tình, lúc này Trương Lương như thế nào khả năng dương mắt chạy tới nói nhiều như vậy vô dụng lời nói nhảm. Ta nghĩ, nàng nhất định rất muốn gặp ngươi, thế nhưng, ngươi không nhất định muốn gặp nàng. Trương Lương cuối cùng liếc nhìn trước kỳ dị xì mạ hệ giả tổ liếc mắt. Hắn cũng không phải không biết lúc này kỳ dị xì mạ hệ giả tổ thân phận, thế nhưng hầu hết thời gian, chỉ là mấy thứ này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thật giống như kỳ dị xì mạ hệ giả tổ cấp trên còn có kiêu đám người tòa chấn, không nói khác, thàn lằn mấy người cũng là một cường địch, nhân vật như vậy, tồn tại một cái kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, nói vậy vẫn có rất nhiều áp lực. Nghe xong lúc này Trương Lương thoại ngữ, nhất là câu nói sau cùng sau đó. Lúc này kỳ dị sĩ mạ hệ giả tổ lập tức tiến nhập người suy tư trong trạng thái, cũng không biết là nghĩ tới điều gì địa phương đồ đạc, nhìn trước mắt nàng thật tình như thế răng rớp, coi như là Trương Lương cũng không miễn cảm giác được một trận áp lực núi lớn, dù sao hắn chẳng qua là thư cửa đột yêu, mà giả như là một cái như vậy thư cửa nói bậy, đã đem một cái kỳ dị sĩ mạ hệ giả tổ cho lừa gạt tiền đến, kia đối với Trương Lương mà. Nói. Cái này sự nghiệp có thể thật tốt suy tính một chút mở rộng phát triển sẽ như thế nào. Lại nói tiếp, ngược lại cũng không sao nói là thuận miệng nói lung tung, Trương Lương sắc thực hiểu rõ kỳ dị xì mạ hệ giả tổ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả giữa mâu thuẫn điểm. Thực sự để lúc này kỳ dị xì mạ hệ giả tổ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả gặp mặt, hai người kia sợ rằng thực sự sẽ cãi và cũng không nhất định, nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương cảm thấy, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một chút tương đối khá. Chỉ ít bộ dáng như vậy, còn một chút hòa hoãn cơ hội, bằng không, đến lúc tràng diện sẽ trở nên quá phiền toái một ít. Cục diện bây giờ, đã không cho phép kỳ dị sĩ mạ tủ cả lại gia nhập vào được, nghĩ đến cô gái kia ôn nhu răng rấp, Trương Lương khẽ lắc đầu, hắn cực kỳ tình tưởng kỳ dị sĩ mạ tủ cả thích hợp là dạng gì sinh hoạt. Nếu lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả có thể có cuộc sống như thế, Trương Lương liền hy vọng không có ai đi phá hư, mà cực kỳ hiển nhiên là. Lúc này kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, cũng với hắn ôm trong ngực một dạng ý tưởng. Ta minh bạch tâm tình của ngươi ô hát. Trương Lương trước khi đi, vỗ vô kỳ dị xì mà hệ dạ tổ bả vai, nữ hải cái kia thoáng gầy yếu bả vai, để Trương Lương bàn tay hơi dừng một chút, nhưng vẫn là không có ngừng lưu thu về. Bộ dáng như vậy, muốn lần sau gặp lại. Thấy Trương Lương không ngừng chạy chút nào tiêu sái xa thân ảnh, lúc này đây, kỳ dị xì mà hệ dạ tổ cũng không có tuyển trạch lần nữa đi theo đi tới, nàng cực kỳ tin tưởng, nàng lúc này, phải làm là cái gì sự tình. Trương Lương nhất định là có những thứ khác việc cần hoàn thành, bằng không, dựa theo tính cách của hắn, cũng không khả năng theo đuổi tự mình đi trong quán cà phê. Nghĩ đến Trương Lương lần này đột ngột gia nhập vào thanh đồng Tây Trong, lúc này kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ không biết là nghĩ tới điều gì phương diện nhân tố, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng nghĩ tới phía trước Trương Lương thần tình, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ luôn là cảm thấy, sẽ có lớn hơn sự tình đang nổi lên. Đem so sánh với những người khác, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ đối trước mắt Trương Lương hiểu rõ không thể nghi ngờ là càng thêm khắc sâu, bởi vì nàng cực kỳ tin tưởng, Trương Lương cũng không phải một cái hội tình nguyện bình tĩnh người. Từ nhỏ thời điểm nhìn thấy Trương Lương cái kia thiêu đốt phẫn nộ nhãn thần bắt đầu, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ liền bắt đầu muốn tới gần trước mắt Trương Lương, chỉ có trở nên cường đại, mới có thể đến gần Trương Lương, đến lúc đó, coi như là tỉ tỉ, cũng không có biện pháp. Kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ ở trong lòng nghĩ như vậy, mang theo vài phần đối với tương lai kỳ vọng, một lần nữa nhìn hướng tay của mình trưởng, nàng biết Trương Lương vừa rồi cái kia mấy câu nói ngụ ý ở đâu, nàng cũng cực kỳ tình tưởng lời kia trong nguyên ý bất quá, không biết là vì sao, đối với tỉ tỉ, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ rõ ràng cảm thấy trong lòng mình cái kia vài phần tâm tình, tựa hồ là, đố kỵ cho dù cái gì cũng không biết, thế nhưng... vẫn là bị Trương Lương thận trọng bảo vệ tỉ tỉ, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ. Hơi siết chặt ngón tay.